Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt là nghĩ như vậy, nhưng sự tình phát triển lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắc điểu đấu giá hội tiếp xuống lần lượt lại đấu giá mấy món vật phẩm đấu giá. Đều là quỷ vật loại hình thực dụng phẩm, đạt được phần lớn người truy phủng. Nhưng Phương Nguyệt tâm lại chìm xuống dưới đi. Bởi vì đang đấu giá đến thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá lúc, vẫn không nhìn thấy Thanh Thần cùng Thiên Thụy Trì cái bóng. Chúc mừng 72 hiệu khách quý, lấy 200 ngân thạch giá cao mua hàng đóa này. Tà linh quỷ hòa, tự nhiên mà thành tiên thiên chi hòa. Đối bất luận cái gì lửa tu võ người, đều là đại bổ chi vật. Tiểu Sửu lâu chủ cao giọng tuyên bố kết quả. Trên khán đài, rất nhiều người đều hướng người mua phương hướng liên tiếp ghé mắt. Gia hỏa này vậy mà cũng tại Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão, vậy mà không chút nào che giấu trực tiếp lấy chân diện mục gặp người. Chấm ngoặc kép. Nhìn đến Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông đấu tranh, đã bạch nhiệt hóa, thế mà đến bọn hắn luôn luôn chờ chẹn hắc điểu đấu giá hội. Mua vật phẩm đấu giá tăng cường thực lực, Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão. Phương Nguyệt nhướng mày, hướng bên kia nhìn mấy lần, chỉ là một cái cực kỳ bình thường trung niên tráng hán mà thôi. Bất quá trên thân tràn ra ngoài khí tức, rõ ràng là nhân cấp võ giả thực lực. A, tự nhiên mà thành. Minh cái này bỗng nhiên lộ ra vẻ cười lạnh. Hắc điểu đấu giá hội lý do thoái thác thật đúng là êm tai. Gần vạn sinh linh, bị linh hấp quỷ, ngày đêm tra tấn, hút hầu như không còn, mới có thể ngưng tụ ra một tia tà linh quỷ hòa. Như thế một đoàn tà linh quỷ hòa, sợ không phải hiến tế 10 cái làng nhân mạng đút cho. Linh hấp quỷ, làm chất dinh dưỡng, mới có thể ngưng tụ ra. Người nói cái gì? Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt. Quỷ này đồ chơi, thì ra là như vậy luyện chế ra tới. Làm sao? Dạ đội trưởng sẽ không thiên thật tin tưởng tiểu sửu a. Hắc điểu đấu giá hội cũng không có người nghĩ như vậy sạch sẽ. Nơi này bán, tất cả đều là thanh quốc cấm chỉ, hắc ám nhất đồ vật. Bất quá nơi nào nhu cầu, nơi đó liền có bán mua. Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông tranh đấu thăng cấp, muốn kiếm tàu thiên phong cũng là có thể đoán được. Ngoặc kép, Liệt Hỏa Tông cùng Cực Băng Tông chiến đấu đã kịch liệt đến loại trình độ này sao? Kia là tự nhiên, lúc đầu hai bên thực lực, nhưng thật ra là cân bằng. Làm thù truyền kiếp, Cực Băng Tông cùng Liệt Hỏa Tông một mực đấu tranh không ngừng. Nhưng bởi vì chiến lực tương đối cân bằng, một mực không có triệt để triển khai sinh tử đại chiến. Ai cũng không muốn bởi vì một cái sơ sẩy, cả bàn đều thua. Nhưng mà sự tình tại đoạn thời gian trước, phát sinh chuyển cơ, Cực Băng Tông các trưởng lão. 2 tháng trước, đi chúng ta Hắc Thanh Sơn Mạch, không biết xảy ra chuyện gì. Khi trở về, chết thì chết, thương thì thương, tổn thất nặng nề. Liệt Hỏa Tông nhắm ngay thời cơ xuất thủ, đối Cực Băng Tông phát động công kích, dẫn đến Cực Băng Tông liên tục bại lui. Nếu không phải về sau kia cái gì Thái Thượng Tông chủ Thất Bát Cửu xuất hiện, Liệt Hỏa Tông cũng sớm đã chiếm đoạt Cực Băng Tông, hoàn thành thảo phạt thù truyền kiếp mục tiêu. Thất Bát Cửu đại nhân, Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Sau đó thì sao? Có Thất Bát Cửu đại nhân ở đây, Liệt Hỏa Tông mới hẳn là bị thanh toán một cái kia a. Ta nào biết được như vậy cụ thể. Bất quá nghe nói là Cực Băng Tông kia Thái Thượng Tông chủ thường xuyên mất tích không thấy, chưa từng chủ động xuất kích qua. Bởi vậy hiện tại là Liệt Hỏa Tông không đánh vào được Cực Băng Tông cái này mai rùa. Cực Băng Tông chiến lực mạnh nhất thường xuyên mất tích, không có cách nào tổ chức phản kích, cứ như vậy hao tổn. Nhìn hôm nay Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão đều kiếm tàu thiên phong mua tà linh quỷ hòa đến đột phá tu vi, xem ra là thật thừa dịp cơ hội lần này, nhất cử cầm xuống Cực Băng Tông. Cực Băng Tông, Phương Nguyệt nhớ tới còn tại Mặc Thôn thời điểm, nghe Đồng Mị sự giúp đỡ dành cho hắn, từ tình cảm đi lên nói. Hắn tự nhiên là càng ủng hộ Cực Băng Tông. chỉ là từ tình huống trước mắt đến xem, Liệt Hỏa Tông tựa hồ càng có quyền chủ động. Về phần vì sao Thất Bát Cửu đại nhân sẽ thỉnh thoảng mất tích, Phương Nguyệt cũng có chỗ phỏng đoán. Ngày đó đánh giết hoang quỷ, về sau Thất Bát Cửu đại nhân lâm vào ngủ say, cùng Tấm Da Dê tình huống có chút cùng loại, chỉ bất quá Tấm Da Dê thỉnh thoảng ngủ say, nhưng nghĩ ra được thời điểm đều có thể ra, mà Thất Bát Cửu đại nhân tựa hồ cần vĩ ba thực lực tăng lên mới có thể chân chính xuất hiện. Tà Linh Quỷ Hòa nhìn đến cần cùng vĩ ba liên hệ với, đem tình báo này cho nàng mới được. Bắt buộc Phương Nguyệt cũng không để ý ra tay trợ giúp Cực Băng Tông đi đối kháng Liệt Hỏa Tông. Theo Tà Linh Quỷ Hòa đấu giá kết thúc, đấu giá hội rốt cục tiến vào thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá. Đang đắp đỏ chót bố, để người nhìn không thấu đồ vật bên trong. Nhưng Phương Nguyệt tâm tình lại khẩn trương lên, bởi vì hắn đến bây giờ cũng còn không có gặp Thanh Thần cùng Thiên Thụy Trí. Hai người bọn họ là cùng Cảnh Nham cùng một chỗ bị bắt đi. Hiện tại Cảnh Nham đã thông qua đấu giá cứu về rồi. Còn lại, tự nhiên là chỉ có hai người bọn họ, mà Hắc Điểu đấu giá hội một lần sẽ chỉ đấu giá 10 cái thương phẩm. Cho nên cái này thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá, không phải Thanh Thần, liền là Thiên Thụy Trí. Không có loại thứ ba khả năng. Tựa hồ là cảm giác được Phương Nguyệt cảm xúc biến hóa, Minh khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ cảm giác được một loại nào đó ác thú vị niềm vui thú. Thấp giọng nói, đúng rồi, Dạ đội trưởng, tuy nói bằng hữu của ngươi là bị Quyên Điểu Lâu người bắt đi, nhưng ngươi thật giống như không có suy nghĩ qua một loại tình huống. Đó chính là, bọn hắn không có bị bán đấu giá giá trị, đã bị người giết chết. Ngậm miệng, Phương Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, kia là hắn không muốn nhất. Không muốn nhất đối mặt, cục diện bết bát nhất, sẽ không, nhất định sẽ không là như vậy. Thanh Thần có cực kỳ tốt đầu não, hiểu được tự vệ, Thiên Thụy Trì lại là nửa kiếm linh, thấy thế nào đều thích hợp đấu giá, sẽ không bị người giết chết. Tại Phương Nguyệt trong lòng âm thầm khẩn trương thời điểm, vải đỏ đã để lộ, kia là, một cái rơm dạ búp bê, không phải người, mà là quỷ vật. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khí vận khôi lỗi, chỉ cần đạt được đối phương huyết dịch, rót vào khôi lỗi bên trong, liền có thể hấp thu thi thuật giả người chung quanh khí vận, để mục tiêu khí vận trong khoảng thời gian ngắn trên phạm vi lớn tăng trưởng. Muốn làm đại sự, sao có thể không còn khí vận, để chung quanh thằng xui xẻo nhóm trở thành chúng ta bàn đạp đi. Thành công trên đường, là từ vô số, chấm ngoặc kép. Tiểu Sửu lâu chủ còn tại chậm rãi mà nói. Dưới đài Phương Nguyệt, lại thần sắc cứng ngắc, nắm chặt nắm đấm, sao lại thế, thế nào lại là quỷ vật? Thật chẳng lẽ như Minh nói, Thanh Thần cùng Thiên Thụy Trì bởi vì không có giá trị mà bị giết hại? Không, bọn hắn có thể là bị liền cùng một chỗ xem như sau cùng áp trục phẩm. Lại hoặc là lưu tại trận tiếp theo Hắc Điểu đấu giá hội đang đấu giá. Đáng tiếc, nhìn đến ngươi có một vị bằng hữu, hẳn là đã vô vọng leo lên đấu giá hội sân khấu. Ngươi hy vọng chết vị kia, là ai đâu? Mặt khác, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng có may mắn tư tưởng. Hắc Điểu đấu giá hội, bình thường là một tháng mới cử hành một lần. Ngươi cảm thấy lần này không có trên bán đấu giá vị bằng hữu nào, Quyên Điểu Lâu sẽ để cho hắn lại sống thêm một tháng. Không công nuôi, Minh thanh âm, là như thế chói tai, làm người bực bội, thẳng đến Phương Nguyệt băng lãnh ánh mắt quét tới, nàng mới cảm giác được sát ý thấu xương, ngậm miệng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,